Lý Tịnh Á hơi dừng lại, cô vẫn có nghi vấn. Tại sao anh lại coi trọng người phụ nữ bình thường như em? Nhíu mày, anh tuyệt không thích lời bình của cô với mình. Anh cần phải sửa chữa một quan niệm của em, cuộc sống vốn chính là rất bình thường, cho dù là oanh oanh liệt liệt, hay là bình bình đạm đạm, cuộc sống không phải là chuyện như vậy. Không ngừng truy tìm khát vọng có được mơ ước của mình, mà em chính là khát vọng của anh. Anh vẫn muốn hạnh phúc, thành thật mà nói, cô vẫn chưa quá rõ ràng, nhưng lại có thể hiểu cách nghĩ của anh, giờ khắc này cô đột nhiên nhớ tới lời nói của Tần Tinh Tinh, có lẽ không có cô, ngược lại Tề Tán Nhân mất đi động lực bò lên trên. Được rồi, em sẽ không lại rời khỏi anh, nhưng có một điều kiện, anh không thể tâm huyết dâng trào kéo em tiến vào lễ đường kết hôn, dĩ nhiên, anh cũng không thể công khai thân phận của em ra bên ngoài. Ánh mắt anh híp lại, sắc bén nhìn cô chằm chằm. Đây là ý gì? Anh hiểu ý của em, quan hệ của chúng ta tuyệt đối không thể đưa ra ánh sáng. Nghe vậy, anh chỉ có tức giận, làm sao người phụ nữ này không biết tranh thủ quyền lợi vì mình. Anh thật sự muốn cầm cây gậy gõ vào đầu cho cô tỉnh ra. Em không có đầu óc sao? Chẳng lẽ em chưa từng nghe qua tuổi xuân của người phụ nữ có hạn sao? Góc chuyện audio.com. Phụ nữ nên nắm lấy cơ hội yêu cầu người đàn ông chấp nhận hứa hẹn mà không phải uất ức mình làm nhân tình bí mật. Thật buồn cười, hai người bọn họ giống như đã đổi chỗ. Nếu như mà em trở thành chướng ngại vật trong tiền đồ của anh, em không có cách nào tha thứ cho mình, dù sao em còn trẻ tuổi, không ngại nói chuyện yêu nhiều mấy năm. Em khiến cho anh cảm thấy anh là một người đàn ông cực kỳ xấu. Đây là lựa chọn của em thật sự nhất định không thể không làm như vậy sao? Lật người chuyển thành nằm úp sấp, Lý Tịnh Á đưa tay vuốt chân mày nhíu chặt của anh, ngược lại hỏi anh. Nếu như hôm nay lập trường của hai chúng ta đổi chỗ, anh có nguyện ý vì em uất ức mình hay không? Anh nhất định phải làm cho người của toàn thế giới biết anh là người đàn ông của cô, nhưng âm thanh lại mắc kẹt tại yết hầu không ra được, trong đầu có một ý niệm rõ ràng nói cho anh biết, anh nguyện ý vì cô uất ức mình, không tại sao, chỉ vì yêu cô. Ngang nhiên xông đi, cô nâng mặt của anh, những nụ hôn miên miên mật mật. Liên tục, hạ xuống ở trên môi của anh, em yêu anh, đây là phương thức em bảo vệ anh cũng đừng lại giận dỗi em. Tâm chấn động, anh lại không biết ba chữ, em yêu anh, làm lòng người chấn động như thế, đối với cô anh cuối cùng cũng cảm thấy kiên định hơn nhiều, nhưng ngoài miệng vẫn thích giận dỗi. Anh thật sự không hiểu, hai người ở chung một chỗ quan trọng nhất là tâm có tương liên với nhau hay không, hình thức cũng không phải quan trọng như vậy. Em tuyệt không giống phụ nữ thời đại mới. Bây giờ em thật sự muốn như vậy, nếu như tâm hai người đã rời khỏi đối phương, cho dù có hôn nhân ràng buộc nhau, cũng sẽ không hạnh phúc. Suy nghĩ lại thật sự vừa châm chọc vừa buồn cười, cho tới hôm nay anh đối với tình cảm chính là ôm chặt loại thái độ này, mỗi khi phụ nữ nói với anh một câu. Em yêu anh luôn xì mũi coi thường, nếu như tim của anh ở trên người đối phương, không nói yêu, anh cũng sẽ không rời đi, cho dù nói yêu, lúc anh muốn quay người đi ai cũng không ngăn cản được anh. Giờ khắc này anh thật sự lĩnh ngộ sâu sắc được ý nghĩa của hai chữ. Báo ứng, này, anh đối với phụ nữ chưa từng chân chính dụng tâm, hôm nay gặp phải người phụ nữ khiến cho anh yêu đến chết đi sống lại, anh nhất định phải chịu nhiều đau khổ. Ngồi dậy, hai tay Tề Tán Nhân bắt chéo ở trước ngực. Được rồi, chẳng qua anh cũng có một điều kiện, em phải đến làm quản lý của anh. Quản lý, em chỉ là kế toán, loại công việc đó em không làm được. Em là quản lý riêng do anh thuê, chỉ cần phụ trách chăm sóc anh, những chuyện khác đều không cần nhúng tay. Loại quản lý riêng này thật sự rất quỷ dị. Bên cạnh đột nhiên nhiều thêm một quản lý riêng, chuyện gì cũng không cần làm, chuyện này rất hiển nhiên có quỷ, trừ khi là người không có mắt, bằng không ai không nhìn ra trong đó nhất định có vấn đề. Tay liền vuốt anh, thể hiện dáng vẻ không có thương lượng. Đây là điều kiện của anh. Nhìn anh một lúc lâu, cô cuối cùng cũng nhượng bộ. Được rồi, anh chỉ cần được công ty đại diện đồng ý, em liền không có ý kiến. Cô biết đây là giới hạn thấp nhất của anh, nếu như cô lại tiếp tục giằng co với anh, cô cũng sẽ không lấy được bất kỳ điểm tốt nào, vào lúc này chỉ có thể trông mong công ty đại diện ngăn cản sự tùy hứng của anh. Có khả năng sao, nếu anh có thể ép Đinh Nhược Duy ra mặt cầu xin cô trở lại bên cạnh anh, công ty đại diện có biện pháp trị được anh sao? Góc chuyện audio.com. Mặc kệ vấn đề của anh sẽ lại khiến cho công ty đại diện hao tổn tâm trí, bây giờ cô nên lo lắng chính là công việc ở Thích Đẹp, mặc dù tìm người thay thế vị trí của cô rất dễ dàng, nhưng mà cô cảm thấy thật sự có lỗi với các bạn tốt, tin tưởng họ sẽ tha thứ, chỉ là Tinh Tinh nhất định sẽ mắng cô ngu ngốc. Thôi, thói quen của cô từ nhỏ đến bây giờ, không phải là cô luôn có dáng vẻ đạo đức như thế sao? Thông minh cũng được, ngu ngốc cũng được, người sống phải vui vẻ, sống yên tâm thoải mái là tốt rồi. Khách chương.